Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, lôi ra nội tình. Hiện tại Vân Dương tại Lôi Động Thiên mà nói, chính là thân huynh đệ. Ân, không, thân huynh đệ tính là gì? Thân huynh đệ chỗ nào bì kịp được Vân huynh đệ chi vạn nhất? Vân huynh đệ là không thể thay thế. Không gì sánh được, chính là ta đời này tình cảm chân thành. Cái này nói chung chính là Lôi Động Thiên tâm thái. Cũng là môn này thất tình đại pháp phản vệ cực đoan bá đạo thể hiện. Minh ngộ tầng này, đối với loại tình huống này, Vân Dương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu trong đó nhân quả. Đây vốn chính là chủ tu tâm linh bí pháp lớn nhất tai hại chỗ. Căn bản cũng không cần đa động đầu óc, ác ôn này, bây giờ lại đem chính mình xem như thật bằng hữu, chân huynh đệ rồi, nhưng vấn đề là, ta cũng không muốn có ngươi dạng này huynh đệ a. Không nói trước lúc trước kế linh tê cái kia phần ân oán chưa dài. Vân Dương tự thân hiểm làm lô đỉnh khúc mắc, cũng chỉ nói lục ca lôi tôn cái kia phần huyết hải thâm cừu ở chỗ này. Vân Dương liền vô luận như thế nào đều khó có khả năng đóng Lôi Động Thiên dạng này huynh đệ. Bất quá phần này huynh đệ nhất định làm không lâu dài. Hiện tại Lôi Động Thiên công pháp phản phệ mới có thể bộ dạng này. Nhưng là một khi tu hành tiến vào cảnh giới nhất định, tiêu trừ công pháp phản phệ, chỉ sợ đến lúc đó Lôi Động Thiên cái thứ nhất muốn giết chính là mình người huynh đệ này. Tranh thủ thời gian thừa dịp tiểu tử này tinh thần có vấn đề hỏi nhiều chút chuyện. Ai, Lôi huynh, ta nghe nói các ngươi Lôi gia nguyên bản có một cái phế vật. Chỉ là bởi vì cha mẹ của hắn đều đã chết, liền tại tầm 10 năm trước bị đuổi ra khỏi cửa chính. Không biết tung tích, còn giống như nói nó bản thân thiên khai bát khiếu, tư chất không tầm thường tới. Vân Dương hỏi, thiên khai bát khiếu. Nha, ngươi nói chính là Lôi Mộc Phong tên phế vật kia a. Lôi Động Thiên lơ đễnh nói, đích thật là có chuyện này. Phế vật kia thiên phú có hạn, tư chất cũng là không đủ, lại vẫn cứ chiếm vị trí, chiếm lấy tài nguyên. Lão nương ta cùng cha ta tự nhiên không vừa mắt. Con đường tu luyện từ trước chính là khôn sống mống chết, cường giả làm đầu. Phế vật kia chẳng phải là cái gì, vẫn còn muốn chiếm vị trí tốt, chẳng phải là lấy chết có đạo, cho rơi đài hắn, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên. Vân Dương trên mặt thanh sắc bất động, nói, thì ra là thế, bất quá, cái này Lôi Mộc Phong, dựa theo ngươi nói như vậy, hẳn là ngươi đường huynh. Lôi Động Thiên liếc mắt, nên tính là đường đệ mới đúng. Vân huynh đệ, ngươi làm sao đối với tên phế vật kia cảm thấy hứng thú như vậy? Vân Dương trong mắt có hoài niệm chi sắc, nói, đó cũng là ta, rất tốt, một người bạn. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn, đột nhiên hiện lên Lục Ca âm dung tiếu mạo, trong lòng một trận đau đớn chua xót. Lục Ca, hẳn là đúng nghĩa tử vong. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Động Thiên mặt. Nhìn xem Lôi Động Thiên bất luận cái gì một chút xíu tâm tình chập chờn. Hắn đang thử thăm dò, một chút xíu thăm dò. Lôi Động Thiên đối với mình dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Công pháp phản phệ, cố nhiên tạo thành Lôi Động Thiên đối với mình nghĩa khí sâu nặng. Nhưng là có thể sâu nặng đến mức nào? Vân Dương lại không cách nào đoán trước, càng không biết phần này nghĩa khí có thể duy trì bao lâu. Bằng hữu, Lôi Động Thiên lại có chút ăn dấm, hừ lạnh một tiếng nói, bộ dáng gì bằng hữu, có thể có hai ta dáng vẻ như vậy cởi mở sao? Vân Dương ho khan một cái, nói, mặc dù có chỗ chênh lệch, cũng không phải rất xa đi, ta có vẻ như cùng các ngươi họ Lôi. Đặc biệt có duyên phận, Lôi Động Thiên cười ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vân Dương thừa cơ dẫn vào chủ đề, Người vị kia Đường đệ, Lôi Mộc Phong, người này hay là không tệ. Năm đó ở cùng một chỗ, tất cả mọi người cảm giác người rất tốt, làm sao lại đột nhiên bị đuổi đi ra? Lôi Động Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, nói, nhân phẩm, không có nghĩa là thực lực. Vân Dương bưng chén rượu lên, có chút sầu não nói ra, Lôi Mộc Phong, đã chết. Lôi Động Thiên nhãn tình sáng lên, ồ, phải không, ta nhiều năm như vậy đều không có tìm tới hắn, nguyên lai đã chết, ngươi tìm hắn, ta tìm hắn, đương nhiên là vì giết hắn, giết hắn. Lôi Động Thiên âm hàn cười cười, tự nhiên là muốn giết hắn, chẳng lẽ còn có thể là để hắn trở lại đón đảm nhiệm gia chủ hay sao? Vân Dương làm ra một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi huynh có thể hay không vì ta giải hoặc? Lôi Động Thiên trầm ngâm, nhìn qua, có chút khó khăn. Vân Dương nói, năm đó, phụ thân của Lôi Mộc Phong nghe nói là Lôi gia gia chủ a. Vì sao trong vòng một đêm, phụ mẫu đều mất? Vì sao lại bị khu trục? Những này, ta đều cảm giác, tất nhiên có nguyên nhân a. Vân Dương nói lời nói này thời điểm, trong lòng có nồng đậm đề phòng chi ý, Lôi Động Thiên sẽ có hay không có cái gì ác liệt phản ứng. Vạn nhất hoài nghi mình, hoặc là trực tiếp động thủ, chính mình liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Sự thật chứng minh, Vân Dương hoàn toàn là lo ngại. Hiện tại Lôi Động Thiên, chính sử tại tình cảm huynh đệ nhất lúc nổ. Làm sao có thể hoài nghi Vân Dương? Hắn chỉ là đang do dự. Gia tộc lịch sử đen muốn hay không nói. Do dự một hồi, hay là quyết định, đối với mình huynh đệ vẫn là phải thẳng thắn đối đãi tốt nhất. Làm sao có thể không có nguyên nhân? Lôi Động Thiên nhìn chung quanh, nói, huynh đệ, những lời này, ta có thể đối với ngươi nói. Ngươi tuyệt đối không cần tiết lộ ra ngoài. Vân Dương mãnh liệt gật đầu, Lôi huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói lung tung. Năm đó, Lôi gia chính là phụ thân của Lôi Mộc Phong Lôi Quân Bình đương gia. Không thể không nói, ta vị kia nhị thúc, cũng đích thật là cổ tay siêu quần. Gia tộc ở trong tay của hắn, phát triển không ngừng, chính là một cái người có năng lực. Lúc ấy Lôi gia chỉ là một cái có được hạ phẩm thiên vận kỳ tiểu gia tộc, nhưng là từ từ tại nhị thúc ta vận hành dưới, thế mà thực lực tăng trưởng đến có thể cạnh tranh trung phẩm thiên vận kỳ tình trạng. Mà lại, hy vọng phi thường lớn, có chắc chắn 90% tấn cấp thành công. Năm đó lão gia tử đương nhiên đỏ mắt a, dù sao vị trí này hắn làm sao có thể không muốn làm đi lên. Cho nên, ha ha, dùng một chút thủ đoạn để nhị thúc người một nhà đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, chết rồi, gia chủ chết rồi, có thể kế thừa vị trí nào? Tự nhiên là chỉ còn lại có nhà ta lão gia tử một người. Lôi Động Thiên có chút đắc ý nói, kể từ đó chẳng phải là cái gì cần có đều có. Vân Dương buồn bực nói, gia chủ chết rồi, hẳn là gia chủ nhi tử kế vị mới là a. Lôi Động Thiên trong lỗ mũi xùy một tiếng, nói, sao có thể đến phiên hắn? Năm đó nhà bọn hắn có không ít người, Lôi Mộc Phong còn có hai cái ca ca, một cái đệ đệ, một người muội muội, cũng đều là trong gia tộc số một số hai thiên tài võ giả. Tại trận kia ngoài ý muốn bên trong, đều chết oan chết uổng, biến thành tử thi. Hừ hừ, thiên tài đi nữa, chết cũng chỉ là tử thi. Lôi Mộc Phong gia hỏa này vận khí tốt, thế mà không có chết. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, mặc dù hắn không có chết, nhưng là cũng không có gì dùng. Hắn thiên khai bát khiếu, so với chúng ta tất cả mọi người thấp, lão gia tử chỉ là dùng một cái nho nhỏ thủ đoạn gia tộc tiến hành bài vị. Thiên khai cửu khiếu phía dưới, liền toàn bộ thanh trừ, không thể lãng phí tài nguyên. Lôi Mộc Phong liền triệt để đừng đùa. Hắc hắc, hắc hắc, Không thể không nói, lão gia tử đúng là mẹ nó ngoan độc. Lôi Động Thiên một mặt sùng bái, đại trượng phu làm như thế. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay phát sóng trực tiếp chậm trễ sự tình. Trước canh một đi, không thể không nói, phát sóng trực tiếp thời điểm, nhiều người như vậy khen ta quả nhiên đẹp trai. Không hổ là văn học mạng giới thứ nhất thịt tươi nhỏ. Thổi phồng đến mức ta đều không có ý tứ. Phát sóng trực tiếp hoàn tất, dư vị những cái kia khen ta đẹp trai mưa đạn. Trở về chỗ một hồi, hắc hắc hắc hắc dầu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.